Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mơ mơ màng màng gật đầu. Một tiếng sau, tôi làm trái lời bác sĩ. Uống điên cuồng 3 ly cà phê Americano đá. Buộc mình phải tỉnh táo lại. Tôi mở bài phát biểu nhận giải được đọc bằng AI trên điện thoại. Nhắm mắt vừa nhẩm theo vừa để chuyên viên trang điểm làm việc. Tối đến, tôi xuất hiện đúng giờ tại lễ đường. Dù đầu rất đau, nhưng tôi vẫn mặc chiếc váy dạ hội hở lưng, giữ nụ cười chuẩn mực. Rồi, đây mới đúng là tôi. Dù đang sốt cao, tôi vẫn phải xinh đẹp lộng lẫy đến chết người. Rất nhiều máy ảnh chĩa về phía tôi chụp lia lịa. Trợ lý Tiểu Hà cười đến híp cả mắt, ghé sát tai tôi nói: "Chị ơi, em không dám tưởng tượng tối nay chị sẽ lên bao nhiêu cái từ khóa hot. Nhan sắc đỉnh cao, đâu?" Tôi cong mắt cười, đèn flash lập tức càng mãnh liệt hơn. Sướng, tôi chính là rất hư vinh. Thấy cái từ khóa hot kiểu này là tôi vui rồi. Khi đọc đến giải, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi đã chuẩn bị sẵn biểu cảm đẹp nhất. Thế nhưng ánh đèn sân khấu lại chiếu vào một người khác. Chúng ta hãy vỗ tay chào đón nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giang Anh, tôi như bị sét đánh. Đứng hình tại chỗ, sao có thể chứ? Loại lễ trao giải này đều phải thông báo trước cho người thắng giải mà. Đơn vị tổ chức hôm kia còn thông báo cho tôi. Nói tôi là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bảo tôi chuẩn bị bài phát biểu. Tôi ngây người nhìn Giang Anh trên sân khấu. Nụ cười của cô ta vừa xinh đẹp vừa chói mắt. Cho đến khi toàn bộ lễ trao giải kết thúc, tôi vẫn không nghe thấy tên mình. Tôi không đoạt giải, tan tiệc, thậm chí Sở đến tìm tôi. Phía sau còn có Giang Anh. Ánh đèn trong lễ đường chếch xuống khuôn mặt anh ta, lấy sống mũi cao thẳng làm ranh giới. Nửa khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối. Khóe mắt anh ta hơi nhếch lên, toát ra vẻ bất cần đời. Anh ta cụp mắt nhìn tôi, nói: "Cái giải đó là tối qua anh tạm thời thông báo cho đơn vị tổ chức trao cho Giang Anh." Tôi không động đậy, chỉ tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. "Tại sao đưa cho cô ta?" tôi hỏi. Anh ta lạnh lùng đáp: "Không cần em lo." Mặt tôi lành lạnh, dường như có nước, tôi vậy mà lại khóc. Thật không ngờ, giọng Thẩm Chi Sở lập tức trở nên luống cuống. "A Ngôn, em khóc à?" Anh ta lập tức hất Giang Anh ra. Không còn ra vẻ gì nữa. Ngồi xổm xuống bên cạnh tôi vội vàng nói: "Tối qua em không trả lời tin nhắn của anh." Anh ta nói: "Rồi bọn họ nói anh cứ đối tốt với Giang Anh đi. Để em ghen, như thế em sẽ thích anh. Anh chỉ muốn thấy em ghen thôi. Muốn thu thập chút bằng chứng cho thấy em quan tâm đến anh." Sắc mặt Giang Anh trở nên tái nhợt. Giọng Thẩm Chi Sở rất gấp gáp: "Tối qua anh uống say quá. Bọn họ vừa xúi giục, anh liền gọi điện thẳng cho đơn vị tổ chức, bảo trao giải cho Giang Anh rồi." Anh ta nói tiếp: "Anh không ngờ em sẽ buồn đến vậy. Cái giải này ngay cả cúp còn không phải vàng thật. Trên quốc tế cũng không có tiếng tăm gì. Cái giải này căn bản vừa tồi tàn vừa rách nát. Anh không biết em sẽ thật sự quan tâm. Xin lỗi em." Mấy diễn viên vừa đoạt giải bên cạnh sắc mặt lập tức tái mét. Quái oăm thay, Thẩm Chi Sở vẫn là nhân vật mà ai cũng không dám đắc tội. Họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thẩm Chi Sở ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn họ. Cách chương.